Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, biến mất. 3.200 thêm, 4 canh cầu đặt mua, thành phố Nier, quan chỉ huy Tony, sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, thất thải bong bóng. Ngay tại 3 giờ 27 phút trước đó, nó biến hóa màu sắc tốc độ nhanh hơn, mà giáo hội Hồng Bào Đại Chủ Giáo, sau khi tiến vào càng là không có chút nào tin tức. Dunstan các hạ, thỉnh nói cho ta biết, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mò các hạ tựa hồ có tính toán của mình, Dunstan không có chút nào làm giáo hội giấu giếm ý nghĩ. Tony miệng lầm bầm dưới, tựa hồ tại khoa tay một cái thô tục khẩu hình, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Như vậy, còn có hy vọng sao? Hắn tựa hồ tại dùng cuối cùng khí lực giãy giụa. Dĩ nhiên, Dunstan gật đầu, sau một khắc liền đem Tony trong mắt hào quang triệt để đánh tan. Không bài trừ kỳ tích xuất hiện. Tony một trận trầm mặc, đột nhiên, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa. Không chỉ có là hắn, còn có áo năng người thi pháp, Dunstan, cùng với mỗi một cái chỉ huy trong sở quân nhân. Bọn hắn nhìn chằm chằm thành phố Nier phương hướng, miệng chậm rãi mở lớn, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Tại bọn hắn tập thể trong ánh mắt, tòa yêu bao phủ thành phố Nier thất thải bong bóng, trong nháy mắt hào quang biến ảo, thất thải đồng thời hiển hiện, mỹ lệ vô cùng, nhưng dạng này tự nhiên kỳ quan, cho bọn hắn mang tới lại là thâm trọng vô cùng lạnh lẽo. Linh giới ăn mòn, đến mắc trị số, Dunstan yên lặng gỡ xuống cái mũ của mình, làm ra thương tiếc động tác. Ngươi nói là, không, này không thể, vũ khí hạng nặng doanh ở đâu? Cho ta oanh, oanh mở cái kia cái rắm chó không kêu bọt xà phòng. Tony tuyệt vọng cuồng hống, đáng tiếc, lúc này cái gì mệnh lệnh cũng không kịp, đồng thời vật lý đạn pháo cũng căn bản là không có cách đánh vỡ linh giới ngăn cách. Tại rất nhiều nhìn bên trong, thất thải bọt xà phòng bên trên ánh sáng càng ngày càng lóa mắt, sau cùng hóa thành nóng sáng, phảng phất mặt đất bên trên nhiều một vành mặt trời, kích thích mọi người không thể không nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra thời điểm, hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thất thải bong bóng, còn có bên trong thành phố Nier, cùng với mấy chục vạn thị dân, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ, chỉ còn lại có một cái to lớn vô cùng, tối om hố trời. Có lẽ tại ngày sau, nó lại biến thành một cái mỹ lệ hồ nước, thậm chí thu vào tiến vào liên bang địa lý bên trong, biến thành một chỗ phong cảnh danh thắng. Nhưng bây giờ Tony lại căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn hai mắt xích hồng, có chút đứng không vững, mà sau lưng hắn tham mưu bên trong, một người trẻ tuổi trực tiếp té quỵ dưới đất, kêu khóc dâng lên. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Jennifer, còn có ta tiểu ngải ngươi. Đây là gia đình thất thủ tại thành phố Nier tình huống. Dunstan mặc niệm qua đi, vẻ mặt âm trầm, ngăn chặn giáo hội đoàn người. Các ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Cái gì nói rõ lý do? Mò đại nhân tuẫn giáo, làm thế giới giải quyết một cái mầm họa lớn, hắn sẽ được truy phong là thánh nhân, mang theo thánh tên. Cái này là nói rõ lý do. Một tên áo đen chấp sự không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đối đầu dạng này tai họa, phàm nhân chỉ có tuyệt vọng, mà chúng ta chỉ là vì để nó không khuếch tán đến càng rộng. Quả nhiên, các ngươi làm cái gì? Dunstan tầm mắt một thoáng duệ sắc vô cùng. Đúng vậy, mò đại nhân ngăn trở một vị tà thần thức tỉnh. Nếu như không có hắn, sợ rằng chúng ta giải cứu ra đại đa số người, sau cùng cũng chỉ là lệnh cổ thần ảnh hưởng khuếch tán, nhưng hắn có khả năng tại thế giới hiện thực phục sinh. Mà bây giờ, dù cho hắn thật có thể theo cổ lão trong lịch sử trở về, địa điểm cũng lại biến thành linh giới chỗ sâu. Một khi đối phương tại thế giới hiện thực phục sinh, mang đến tai họa, cũng không phải là mấy chục vạn người mệnh, mà là 100 vạn, 1000 vạn. Áo đen chấp sự nói, chúng ta chỉ là làm lựa chọn chính xác, bảo vệ thế giới nhân loại. Hắn sắc mặt kiên định, không nhìn nữa Dunstan liếc mắt, dẫn theo những người khác nhanh chân rời đi. Dunstan đứng sừng sững ở tại chỗ, lâu dài bất động, giống như một bức tượng điêu khắc. Mới Phượng Hoàng Châu, bầu trời dần dần âm u, Saoru nằm trên mặt đất, vẫn là không thể động đậy. Bất quá nét mặt của hắn càng thêm kỳ quái, bởi vì kiểm tra thanh thuộc tính cùng nhắc nhở liệt biểu về sau, hắn phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thu hoạch được cuồng thần học thức, thu hoạch được bị động cuồng vọng ngữ điệu, cổ Hebe ngữ LV2 LV3 Gola mẫu ngữ LV2 LV4 thần bí học thức LV2 LV5 cuồng thần học thức. Đồ vật gì? Chờ một chút, Saoru ngớ một chút, hoàn toàn chính xác phát hiện trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều tri thức. Đây là lúc ấy lúc chiến đấu xuất hiện dị thường, bị không để ý đến đi qua. Nhìn tới, ta đào được một lần mộng linh giới bên trong bảo tàng sao? Đến từ cổ thần Sivernado tri thức, nó cụ thể nơi phát ra, hẳn là những cái kia nhân cách hóa ký hiệu. Saoru xác nhận nơi phát ra, không khỏi cười khổ, thật sự là kỳ lạ đây, ta giống như bỏ qua càng nhiều. Nguyên lai nơi đó cung điện cùng ký hiệu, cũng không phải gì đó phòng ngự cơ chế, chỉ là đối phương tri thức bên ngoài lộ vẻ đã. Từng cái ký tự binh sĩ, liều gom lại, liền là hoàn chỉnh tri thức, nhưng truyền thừa phương thức hết sức muốn mạng, nhất định phải tiêu diệt đối phương mới có thể thu được lẻ tẻ đoạn ngắn dấu hiệu chữ viết. Sau đó hàng loạt tổ hợp lại, hình thành tàn khuyết học thức, đổi thành cái yếu điểm, trực tiếp liền bị những chữ kia phủ đánh chết. Cho dù là ta, lưu lâu cũng phải bị bao phủ. Cái này là nguy hiểm chỗ. Thế nhưng, không hổ là cổ thần, ta các hạng bị động tri thức tăng vọt a. Hiện tại ra ngoài, hoàn toàn có khả năng giả mạo thần bí chuyên gia hoặc là thần bí đại sư. Liền là bị động đến LV4, tựa hồ cũng không có đặc thù chi nhánh tuyển hạng cùng ban thưởng. Chẳng lẽ chỉ có kỹ năng mới có, mà cuối cùng thì là nhiều một cái bị động. Saoru nhìn chằm chằm thanh thuộc tính bên trong cuồng vọng ngữ điệu LV1 chữ. Có chút xoắn suýt, cái gọi là cuồng vọng ngữ điệu trên thực tế là thần ngữ, Sivernado sáng tạo ra ngôn ngữ, loại kia tồn tại sáng tạo chữ viết ngôn ngữ hệ thống. Mỗi một chữ phù đều tràn ngập siêu phàm lực lượng, mặc dù chỉ là người bình thường niệm tụng đi ra, đều có thể khiêu động thần bí. Thay lời khác tới nói, ta thậm chí có thể dùng cuồng vọng ngữ điệu làm căn cơ, chế tạo ra một đầu mới nghề nghiệp con đường. Đây là một đầu giống chú pháp sư, dùng ngôn ngữ là chủ yếu thủ đoạn siêu phàm hệ thống. Chỉ là tương lai có đường hay không, có thể hay không hoàn thiện trước không nói, xác định vững chắc bị Sivernado khắc chế chết, bởi vì hắn là hết thảy đầu nguồn. Ngay tại Saoru suy nghĩ lung tung thời điểm, bầu trời cuối cùng triệt để âm u, ban đêm đến, gió lạnh thổi qua, hắn vẫn là không nhúc nhích. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một điểm tiếng vang. Saoru nhìn tới, liền thấy một đầu tứ chi chạm đất lông mềm như nhung sinh vật, đang dùng lam u u đôi mắt đánh giá hắn. Sói, hắn kém chút nhận lầm. Mãi đến thấy đối phương trên ánh mắt phương hai khối trắng ban, không khỏi kêu rên, móa. Lúc này không phải là một cái đi ngang qua, trong nhà đang lâm vào phiền toái gì mỹ lệ nữ sĩ đã cứu ta sao? Hoặc là một cái tiểu nữ hài cũng được. Tại sao là một con chó? Một con chó, chó, còn ti em là đầu husky.